Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Trọng Kim Mời. Lưu Huynh, chúng ta tại Huyễn Võ Đường gặp qua một lần. Lưu Huynh lực xông Huyễn Võ chiến cảnh, leo lên Huyễn Võ bảng. Tại hạ bội phục, Hoàng Thiên Hạo đặt chén trà xuống, mỉm cười chúc mừng. Hoàng Huynh, quá mức nâng đỡ, lần kia đúng là may mắn. Toàn bộ nhờ Mục Sư Huynh. Mộ Dung sư tỷ một đường quá quan trảm tướng, tại hạ cũng không có ra cái gì lực, không thể coi là thật. Lưu Ngọc vội vàng giải thích nói, Lưu Huynh, định có chỗ hơn người, cũng đừng có khiêm tốn. Hoàng Thiên Hạo mỉm cười nói, tại hạ liền đi thẳng vào vấn đề, lần này tới tìm Lưu Huynh, xác thực có một chuyện muốn nhờ, khẩn cầu Lưu Huynh viện thủ tương trợ. Hoàng Thiên Hạo một mặt chân thành, ôm quyền nói, nha, xin hỏi Hoàng Huynh cần làm chuyện gì? Như là tại hạ đủ khả năng sự tình, nhất định toàn lực tương trợ. Lưu Ngọc chắp tay trả lời, nghĩ mời Lưu Huynh cùng tại hạ cùng một chỗ, lại xông một lần Huyễn Võ chiến cảnh, giúp tiểu đệ leo lên Huyễn Võ bảng. Hoàng Thiên Hạo nói ra ý đồ đến, cái này, chấm ngoặc kép, Lưu Ngọc đầu óc một cái không xoay chuyển được đến, không biết trả lời như thế nào. Đương nhiên, tại hạ cũng sẽ không để Lưu Huynh bận bịu giúp không. Sự thành sau nguyện ý giao 2000 linh thạch làm thù lao. Lưu Huynh ý như thế nào? Hoàng Thiên Hạo nói tiếp, thần thái tự nhiên, hắn có lòng tin Lưu Ngọc nhất định làm đáp ứng. Hoàng Thiên Hạo điều tra qua Lưu Ngọc, Lưu Ngọc một cái cực kỳ phổ thông tông môn đệ tử, diệt trừ tà tu một chuyện lập công, trở thành đệ tử tinh anh. Sinh ra ở một cái thế tục phàm nhân trong gia tộc. May mắn bái nhập Hoàng Thánh Tông. Tu chân tài nguyên cực thiếu. Nguyên lai Hoàng Thiên Hạo lần trước xông Huyễn Võ chiến cảnh thất bại, bị Hạ Hầu Vũ ngăn chặn. Các loại trào phúng, Hoàng Thiên Hạo sinh tốt một bụng lửa. Sau đó Hoàng Thiên Hạo lại tổ chức mấy lần nhân thủ khiêu chiến Huyễn Võ chiến cảnh, nhưng đều thất bại chấm dứt. Hạ Hầu ra một mạch đệ tử nắm lấy cơ hội tùy ý khiêu khích, mười phần phách lối, nói hoàng gia thực lực không đủ, sẽ chỉ nói khoác, đều là chút lưu ngôn phỉ ngữ. Tại Hoàng Thánh Tông đệ tử trong vòng đều truyền ra, Hoàng Thiên Hạo là cực thích sĩ diện người, những ngày này cũng không quá đi ra ngoài, cực kỳ khó chịu. Lần này hoàng gia một mạch thanh danh bị hao tổn, cùng Hạ Hầu gia trong tranh đấu, đã rơi vào hạ phong. Vì vãn hồi cục diện, Hoàng Thiên Hạo chỉ có nghĩ hết biện pháp leo lên Huyễn Võ bảng mới có thể ổn định thế cục, hơn nữa còn cần nắm chặt thời gian. Không phải lời đồn đại nổi lên bốn phía, càng ngày càng nhiều tông môn đệ tử sẽ coi thường hoàng gia thực lực. Hoàng Thiên Hạo trong lòng mười phần bực bội, lần này Hạ Hầu Vũ leo lên Huyễn Võ bảng thời gian quá nhanh, làm hắn trở tay không kịp, một cái khó mà ứng phó. Dĩ vãng hai nhà đều là tổ chức trong tộc hảo thủ, tấp nập vượt quan, trải qua qua nhiều lần sau khi thất bại, ngẫu nhiên vận khí tốt, Huyễn Võ chiến cảnh ngẫu nhiên đến bí cảnh, quái vật đều tương đối đơn giản, lúc này mới vượt quan thành công. Hoàng Thiên Hạo cùng Hạ Hầu Vũ, hai người này tám lạng nửa cân, ai cũng không so với ai khác chiếm ưu, đều có dẫn trước lúc, thường xuyên phát sinh cãi vã. Nhưng chưa bao giờ giống như vậy cực kỳ bị động tình huống xuất hiện. Lưu cho Hoàng Thiên Hạo thời gian không nhiều. Dựa vào gia tộc tinh nhuệ đệ tử như dĩ vãng như thế vượt quan, toàn dựa vào vận khí, còn không biết lúc nào có thể thành công. Đến lúc đó còn không biết hoàng gia sẽ bị người gièm pha thành cái dạng gì. Đây là Hoàng Thiên Hạo quyết không thể tiếp nhận. Hoàng Thiên Hạo buộc lòng phải thay hắn phương pháp. Vậy chỉ có thể nhờ người ngoài, chính là tìm tông môn những cái kia thực lực biến thái thân truyền đệ tử, giá cao thuê, mang lên Hoàng Thiên Hạo cùng một chỗ vượt quan. Mặc dù có chút ám muội, kia cũng không quản được nhiều như vậy. Hạ Hầu Vũ không phải cũng cùng Mục Thiên Minh cùng một chỗ, lúc này mới bên trên Huyễn Võ bảng, đến lúc đó Hạ Hầu gia cũng tìm không thấy cái gì lý do thoái thác. Hoàng Thiên Hạo phái người đi cùng những cái kia quanh năm chiếm cứ Huyễn Võ bảng trước 10 thân truyền đệ tử tiếp xúc, biểu thị nguyện ý ra giá cao thỉnh cầu bọn hắn xuất thủ viện trợ. Trong đó liền bao quát Mục Thiên Minh. Nhưng kết quả để Hoàng Thiên Hạo cực kỳ buồn rầu. Những này thân truyền đệ tử hoặc là mở miệng từ chối. Hoặc là không tại Hoàng Thánh Tông. Chỉ có một vị biểu thị có thể cân nhắc. Chính là Hùng Vương, Hạng Nguyên Biêu. Nhưng là chỉ có một vị cao thủ dẫn đội. Thông qua tỷ lệ cũng không cao. Hoàng Thiên Hạo rất là đau đầu. Hôm qua đêm khuya, Hùng Vương, Hạng Nguyên Biêu dẫn đội. Thêm cái Hoàng Thiên Hạo cùng mặt khác ba tên hoàng gia tinh nhuệ đệ tử. Khiêu chiến huyễn võ chiến cảnh. Nhưng ở cửa ải cuối cùng địa ngục độ khó. Vẫn thất bại chấm dứt. Hoàng Thiên Hạo đầy bụi đất từ huyễn võ đường đi ra lúc. Nhìn thoáng qua huyễn võ bảng bên trên Hạ Hầu Vũ danh tự. Trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Nói thầm một tiếng. Hãy đợi đấy. Hoàng Thiên Hạo dưới tầm mắt trượt. Thấy được Lưu Ngọc danh tự. Linh quang lóe lên, trong lòng toát ra cái ý nghĩ. Về động phủ trên đường tỉ mỉ nghĩ lại. Lại đi điều tra một cái Lưu Ngọc. Càng phát giác phương pháp này là hồ có thể thực hiện. Huyễn võ chiến cảnh chia làm hai loại hình thức. Một mình hoặc đoàn đội. Một mình hình thức chỉ cho phép một người khiêu chiến. Cũng là tông môn ngưu nhân nhóm lựa chọn hàng đầu vượt quan lựa chọn. Một mình hình thức hạ huyễn cảnh bên trong quái vật số lượng không nhiều. Cửa ải cuối cùng nhất khảo nghiệm bản thân thực lực chân thật. Hoàng Thiên Hạo cũng có thử qua một mình hình thức. Nhưng cửa ải cuối cùng thường thường sẽ gặp phải trúc cơ quái vật. Hoàng Thiên Hạo ngoại trừ sử dụng đại sát khí, vẫn lôi châu. Cũng chỉ có thể lui bại, vẫn lôi châu, loại này bảo mệnh chi vật. Hoàng Thiên Hạo cũng không bỏ được dùng tại trong ảo cảnh. Đoàn đội hình thức vượt quan nhân số cao nhất làm 5 người. Huyễn cảnh bên trong quái vật số lượng đều là thừa nhận làm 5 người mà định ra. Coi như vượt quan thực tế chỉ có 2 người. Cũng là theo 5 người mà tính. Hoàng Thiên Hạo dĩ vãng leo lên huyễn võ bảng. Đều là thông qua đoàn đội hình thức may mắn vượt quan thành công. Đoàn đội hình thức bên trong quái vật mạnh yếu. Là do vượt quan 5 người bình quân tu vi mà định ra. 5 người lẫn nhau hợp tác. Tương đối một mình vượt quan sẽ dễ dàng một chút. Đương nhiên đối với cái này cũng có hạn định. Vượt quan trong đội ngũ tu vi chênh lệch không thể vượt qua 3 tầng. Cũng chính là trong đội ngũ tu vi cao nhất người cùng tu vi thấp nhất người. Tu vi chênh lệch không thể quá lớn. Vượt qua hạn định địa ngục hình thức tự động phán định làm thất bại. Hoàng Thiên Hạo thông qua nội tình hiểu rõ đến. Lưu Ngọc tu vi của người này chỉ có luyện khí 7 tầng. Nhưng nắm giữ một loại bí thuật, thực lực không kém, nếu như có thể kéo đến hắn vượt quan trong đội ngũ. Có thể giảm xuống 5 người bình quân tu vi, cũng liền biến tướng thấp xuống huyễn cảnh độ khó, đề cao vượt quan xác suất thành công. Cho nên mới có Hoàng Thiên Hạo đến nhà bái phỏng sự tình. Hoàng huynh ý tứ, là muốn cho tại hạ cùng nhau khiêu chiến huyễn võ chiến cảnh. Chỉ là tại hạ tu vi thường thường. Sợ là không giúp đỡ được cái gì. Ngược lại kéo Hoàng huynh chân sau. Lưu Ngọc không nghĩ ra. Vì sao Hoàng Thiên Hạo lại đột nhiên tìm hắn. Cùng một chỗ khiêu chiến huyễn võ chiến cảnh. Suy tư một hồi lâu mới lên tiếng. Lưu Ngọc bản thân chỉ có tiến qua huyễn võ chiến cảnh một lần. Cũng chính là lần trước cùng Mục Thiên Minh 5 người khiêu chiến thành công lần kia. Đối với trong đó môn đạo. Biết rất ít. Tự nhiên không nghĩ ra Hoàng Thiên Hạo vì sao mà tới. Lưu huynh khiêm tốn, nếu là Lưu huynh đồng ý giúp đỡ, vô luận lần này khiêu chiến có thành công hay không, tại hạ nguyện trước giao 1000 linh thạch làm vất vả phí. Nếu như may mắn vượt quan thành công, trả lại Lưu huynh 2000 linh thạch làm đáp tạ, không biết Lưu huynh có nguyện ý hay không hỗ trợ. Hoàng Thiên Hạo nhìn Lưu Ngọc trần chờ một chút. Liền tay lấy ra màu lam linh phiếu đặt ở mặt bàn. Hòa khí nói. Hoàng huynh, như thế thịnh tình. Tại hạ tự nhiên toàn lực ứng phó. Chỉ là không dối gạt Hoàng huynh. Tại hạ tu vi vừa tới luyện khí 7 tầng. Liền sợ đến lúc đó hữu tâm vô lực. Cô phụ huynh đài hy vọng. Lưu Ngọc Uyển chuyển đáp ứng nói. Hoàng Thiên Hạo đã nói rất rõ ràng. Chỉ cần hắn cùng một chỗ vượt quan. Thành công liền có thể đạt được 3000 linh thạch thù lao. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Để Lưu Ngọc tim đập thình thịch. Lưu huynh không cần phải để tâm. Tại hạ tin tưởng Lưu huynh thực lực. Cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai trong đêm giờ hợi, chúng ta tại huyễn võ đường tập hợp. Hoàng Thiên Hạo giơ lên chà còn nói thêm. Một lời đã định. Một lời đã định. Lưu Ngọc cũng giơ lên chén trà. Hai người nhìn nhau cười một cái nói. Hoàng Thiên Hạo lại chờ đợi một hồi. Thương nghị một ít chi tiết. Liền đứng dậy rời đi. Lưu Ngọc đem Hoàng Thiên Hạo đưa ra cửa. Trở lại trong phòng. Nhìn trên bàn tấm kia màu lam linh phiếu. Thầm nghĩ trong lòng. Đây thật là bánh từ trên trời rớt xuống. Ngoặc kép. Hết chương.